Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1537, khô lâu hàng. Ta đi, hai cái này Thái Lan hòa thượng ngươi một lời ta một câu. Phối hợp rất tốt, ta vốn còn muốn trang bê một chút, nói ta chính là Ngô Cửu Âm tới, thế nhưng là bọn họ căn bản không cho ta cơ hội. Trực tiếp vào tay, hướng phía ta bên này ném qua đến rồi hai cái đầu lâu. Ta như vậy sững sờ, sau lưng Thira liền kéo ta một chút, hoảng sợ nói, cẩn thận, đây là khô lâu hàng. Khô lâu hàng, đây là cái quái gì? Nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ta lôi kéo Thira đến sau lần nữa lui hai bước, một cái tay lăng không vẽ bùa. Một cái tay khác thì đem kia phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Ta liên tiếp ngưng kết ra hai đạo hư không phù chú. Hóa thành hai cái đại hỏa cầu. Hướng phía kia hai cái đầu lâu đánh qua. Kia hai cái đầu lâu trực tiếp đụng vào hỏa cầu bên trên. Theo kia đầu lâu trong miệng phun ra sương mù màu đen. Trong nháy mắt liền sẽ kia hai cái hỏa cầu cho bọc lại. Sau đó hỏa cầu nhanh chóng dập tắt, nhưng là kia hai cái đầu lâu nhưng không có mảy may dừng lại. Tiếp tục hướng phía ta bên này bay tới, ta tập trung nhìn vào, phát hiện kia đầu lâu trong hốc mắt còn có hồng mang chợt hiện. Có một cỗ khí tức hết sức khủng bố theo trong cặp mắt kia thoáng hiện ra tới. Lúc này, vẫn luôn trốn ở đằng sau ta Thira, đột nhiên tiến lên một bước. Hơi vung tay, chấn động rớt xuống ra tới một đoàn xương độc, hướng phía kia hai cái đầu lâu rơi vãi tới, nhưng là kia hai cái đầu lâu lại há hốc miệng ra. Trực tiếp đem đề cùng với ra tới xương độc cho hút vào. Mau lui lại, khô lâu hàng rất đáng sợ. Thira kéo lấy tay của ta nói, nhưng mà, lúc này ta lại một cái tránh ra Thira tay. Một cái mê tung bát bộ liền nghênh đón tiếp lấy, đưa tay chính là một phục thi pháp xích, trực tiếp liền đập vào bên trong một cái đầu lâu trên trán. Đại gia, ngàn vạn yêu tà, chỉ cần ta lấy ra phục thi pháp xích, còn có không giải quyết được sự tình. Bị ta vỗ trúng kia đầu lâu lập tức theo giữa không trung rơi xuống. Rốt cuộc không bay lên được. Còn theo kia đầu lâu trong hốc mắt rơi xuống ra tới hai khối màu đỏ tảng đá. Xem ra như là cái gì bảo thạch, có thể truyền lại cho cái này khô lâu đầu năng lượng đồ vật. Vừa mới bị ta đập xuống, một cái khác đầu lâu cũng hướng phía ta bay tới. Vừa muốn há mồm phun ra một hơi xương độc, ta nhất pháp xích lại vỗ xuống đi. Phanh, một tiếng, kia đầu lâu liền rơi vào trên mặt đất. Bốc lên một đoàn khói trắng, trong nháy mắt không một tiếng động. Cái quỷ gì đồ chơi, tên lên rất tà dị, vẫn là không chịu nổi một này phục thi pháp xích chụp như vậy thoáng cái. Kia hai cái hắc vu tăng vừa nhìn thấy ta như thế dễ như trở bàn tay liền xử lý bọn họ làm ra khô. Lâu hàng, trên mặt biểu tình là vừa sợ vừa giận, bất quá bọn hắn rất nhanh lại thi triển còn lại chiêu số. Bóp mấy cái pháp quyết, lắc một cái tay, giữa không trung lại tăng thêm 4-5 cái thanh dữ tợn kinh khủng tiểu quỷ ra tới. Cái này ta biết, này mẹ nó chính là Thái Phương lưu hành quỷ hàng. Lúc trước bởi vì trụ tử sự tình, ta kiến thức qua quỷ hàng loại vật này. Bất quá trước mắt mấy cái này quỷ hàng hiển nhiên không phải cái loại này cho trẻ con. 10 phần hung lệ, phát ra trận trận kêu thảm. Trực tiếp liền hướng phía ta đánh tới. Ta nhấc ngang phục thi pháp xích, đang muốn tiến lên thu mấy cái kia tiểu quỷ. Lúc này, theo ta thân thể một bên, đột nhiên bay tới một mảnh tinh hồng sát khí, trực tiếp ngăn cản mấy cái kia tiểu quỷ đường đi. Đoàn kia tinh hồng sát khí rất nhanh xoay tròn, đem mấy cái kia tiểu quỷ tất cả đều bao khỏa trong đó, khiến cho bọn họ không cách nào tránh ra. Là manh manh tới hỗ trợ. Mấy cái này tiểu quỷ là manh manh đồ ăn. Đối với ta mà nói, trừng trị nó nhóm có thể muốn tiêu tốn một phen công phu. nhưng là tại manh manh nơi này, chính là đến cho nó gia tăng đạo hạnh. Vốn dĩ ta diệt bọn hắn Khô Lâu Hàng, kia hai cái Hắc Vu Tăng liền đã không thể nào tiếp thu được. Mãnh nhiên gian lại ra tới một cái lợi hại quỷ yêu, lập tức dọa bọn họ không có lá gan lại cho ta liều mạng. Mặc dù Hoa Hạ cùng Thái Phương luyện quỷ thuật có chút không giống nhau lắm, bất quá rất hiển nhiên, Hoa Hạ luyện quỷ thuật càng lợi hại hơn một ít, nội tình tương đối dày, luyện chế quỷ vật chỉ là vì gia tăng chính mình thực lực. Hơn nữa Hoa Hạ bên này luyện chế ra đến quỷ vật đều tương đối bình thản, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chẳng hạn như manh manh cùng Long Nghiêu chân nhân luyện chế quỷ nô, nhưng là Thái Phương giở trò quỷ hàng, cái này tương đối tàn nhẫn. Những cái kia tiểu quỷ khi còn sống đều gặp vô tận hành hạ, tại đau khổ cùng căm hận bên trong chết đi, dẫn đến bọn chúng chết sau oán khí rất lớn, mới có thể biến vô cùng hung ngoan. Đồng dạng Thái Phương luyện chế quỷ vật đều là không có khả năng bị siêu độ. Duy nhất xử lý phương pháp của bọn nó chính là làm này hồn phi phách tán. Vừa vặn, manh manh chính là đặc biệt tới đối phó những này quỷ hàng. Thật sự là rất dễ dàng. Một bữa ăn sáng, nhưng là kia hai cái Hắc Vu Tăng muốn chạy nhưng không có dễ dàng như vậy. Tại bọn họ vừa mới đi ra ngoài hai, ba bước sau, ta liền thúc giục thảo mộc tinh hoa chi lực. Dưới chân bọn hắn cỏ cây nhanh chóng sinh trưởng, trực tiếp đem bọn hắn cổ chân cản lại. Sau đó, ta liền một cái mê tung bát bộ lần nữa lách mình đến bên cạnh của bọn hắn. Không nói hai lời, tích đỉnh đầu mặt chính là một kiếm bổ tới. Bị ta chém kia Hắc Vu Tăng theo trên người lấy ra một khối xương đùi, trực tiếp giữ lấy ta kiếm hồn. Nhưng là ta rất nhanh lại một chưởng hướng phía hắn đánh ra. Kia Hắc Vu Tăng tiếp ta một chưởng, lại bị ta chụp miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Sau đó ta một kiếm chém ngang tới, đem hắn đầu chém bay lên. Làm ta lại đi thu thập một cái khác Hắc Vu Tăng thời điểm, phát hiện tiểu tử này theo trên người lấy ra thuốc bột, hướng phía trên mặt đất không ngừng sinh trưởng cỏ cây dây leo rơi vãi tới. Những thuốc này phấn đối với những này cỏ cây sinh trưởng ra thập phần cường đại tác dụng ngăn chặn. Trong chớp mắt, những cái kia dây leo cỏ hoang liền tất cả đều khô héo chết đi. Lúc này, Thira từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao, đuổi theo vừa rồi kia chạy trốn Hắc Vu Tăng mà đi, trực tiếp ngăn chặn đường đi của nàng. Thira thủ đoạn không sai, cái kia cũng chỉ là tương đối, cùng ta so sánh còn kém mấy cái đẳng cấp, tựa hồ so cái kia Hắc Vu Tăng còn la kém một bậc. Ta sợ này muội tử không địch lại, rất tránh mau thân chạy vội tới, đem kia Hắc Vu Tăng theo Thira trong tay nhận lấy, hướng phía hàn mãnh chém mấy kiếm. Kia Hắc Vu Tăng bị ta lăng liệt thế công bức không ngừng lùi lại. Mà ta trực tiếp ném ra kiếm hồn, sử xuất nhặt đi long xà chiêu số, làm này đáp ứng không xuể, sau đó mới lấy ra đồng tiền kiếm lần nữa sát người chiến đấu. Này Hắc Vu Tăng vốn là không địch lại ta, cứ như vậy, cũng liền cùng ta qua 7-8 chiêu dáng vẻ, ta liền cận thân cho hắn đến rồi một cái bắc đầu đồng tiền kiếm trận, chỉ là hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Tất cả đều hướng phía trên người hắn đánh qua. Kia Hắc Vu Tăng trên người bị đồng tiền chui ra ngoài rất nhiều lỗ thủng, ngã trên mặt đất, toàn thân co rút, đoán chừng là không sống nổi. Thira liền bước qua tên kia thi thể, hướng phía ta đi tới, một mặt vẻ mừng rỡ. Vừa muốn nói cái gì thời điểm, ta đột nhiên nhìn thấy kia bị đồng tiền đánh ra đầy người lỗ thủng Hắc Vu Tăng giơ lên một cái tay, hướng phía Thira quang đến đây một đạo ám khí. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.